Bất diệt long đế, chương 930, chỉ có thể chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Dực thần thanh âm càng ngày càng nhỏ, kia cỗ quen thuộc thần uy hoàn toàn biến mất, hai cái vũ tộc trưởng lão cùng Dạ Nghê Thường lại đều mộng bức. Trong mắt ba người đều là chấn kinh, mục quang còn khóa chặt Lục Ly, cảm giác không biết hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88. Pro, chấm, Lục Ly thế mà một chiêu phá vỡ dực thần công kích, sau đó còn đem pho tượng kia chém vỡ, trọng yếu nhất chính là dực thần cuối cùng nói Lục Ly chém nàng một tia phân thần. Một phàm nhân chém thần phân thần, như vậy cũng tốt so một con run dế đem ngày cho chọc ra một cái lỗ thủng, cái này khiến Dạ Nghê Thường cùng hai cái trưởng lão làm sao dám tin tưởng con mắt của mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, một chiêu kia, hai cái trưởng lão liếc nhau, hồi tưởng lại Lục Ly vừa rồi một chiêu kia, thân thể hai người có chút rung động. Vừa rồi một chiêu kia nhìn vô cùng đơn giản, nhưng hai người đều từ bên trong cảm nhận được phi thường phức tạp huyền diệu đồ vật, tựa như một cái huyền vũ cảnh võ giả xem gặp quân hầu cảnh phóng thích áo nghĩa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, mặc dù không rõ, nhưng cảm giác lệ. Hai người không hiểu đó là vật gì, nhưng tuyệt đối so áo nghĩa muốn cường đại, cao cấp hơn. Nói một cách khác, Lục Ly vừa rồi một chiêu kia đã xuất áo nghĩa tầng thứ, so cửu phẩm áo nghĩa đều muốn kinh khủng vô số lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, chẳng lẽ Lục Ly bị đấu thiên đại đế phụ thể? Hai cái trưởng lão duy nhất cho ra kết luận chỉ có cái này, nếu không căn bản giải thích không thông Lục Ly làm sao có thể ra khủng bố như thế sát chiêu, chớ nói chi là Lục Ly hiện tại vẫn chỉ là nhân hoàng chi cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bại, thất bại thảm hại. Dạ Nghê Thường chậm rãi đứng lên, khóe miệng lộ ra một tia chua xót ý cười, mục quang nhìn qua đứng ngạo nghễ giữa không trung nhắm mắt lại Lục Ly, nàng tâm phục khẩu phục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nàng giờ phút này kỳ thật chiến lực rất tốt, nàng đạt được dực thần truyền thâu thần lực, chính nàng cảm giác hẳn là có thể nhẹ nhõm quét ngang sở hữu địa tiên, thậm chí phổ thông thiên kiêu đều có thể chém giết. Nhưng là Lục Ly là phổ thông thiên kiêu sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly thế nhưng là một đao có thể đem dực thần phân thần chém giết mãnh nhân, đừng nói vận dụng vừa rồi một chiêu kia, coi như hắn tùy ý bổ ra một đao, Dạ Nghê Thường đều cảm giác vô pháp tiếp được. Lục Ly phục dụng sát đế chi huyết, khí tức quá kinh khủng, nàng trong cảm giác tâm đều không thể đối Lục Ly lên chiến ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ha ha, đích thật là ta nghĩ nhiều rồi. Dạ Nghê Thường tự giễu cười cười, Lục Ly trẻ tuổi như vậy liền trở thành nhân tộc vương giả, có thể trấn áp đại ma thần, có thể thuần phục âm quỷ thú, nhân vật như vậy kỳ thật nàng có thể đánh giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nàng kỳ thật không biết đại ma thần đã bị Lục Ly chém giết. Nàng mím môi một cái, mở miệng, Lục điện chủ, ngươi thắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly con mắt không có mở ra, đối với Dạ Nghê Thường ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn cũng không phải là vì đùa nghịch mà là hắn đang hồi tưởng vừa rồi một đao kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thế mà phóng xuất ra sát đế sát chiêu, mặc dù cùng màn này hình tượng bên trong sát đế chân chính sát chiêu có chút khác nhau, yếu rất nhiều. Nhưng hắn vừa rồi một đao kia đã có sát đế sát chiêu mấy phần ảnh tử, cũng chính là mò tới một tia da lông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, như thế cường đại sát chiêu tốt như vậy, cơ hội tốt hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Sở dĩ hắn trước tiên tĩnh tâm xuống tới, đem vừa rồi một chiêu kia ghi khắc ở trong nội tâm, giống như có thể triệt để nắm giữ, lực công kích của hắn đem có thể trên phạm vi lớn tiêu thăng. Trọn vẹn trong đầu hồi tưởng mười mấy lần, xác định đem sở hữu chi tiết đều nhớ xong, Lục Ly lúc này mới mở mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hắn không thể không mở ra, bởi vì sát đế chi huyết ngay tại tiêu hao tính mạng của hắn nguyên lực, thời gian kéo càng lâu tính mạng của hắn nguyên lực hao tổn càng nhiều, có lẽ lại sẽ cùng lần trước đồng dạng suy yếu đến cực hạn, thân thể gặp tổn thương cực lớn. Hắn mộc quang nhìn về phía Dạ Nghê Thường, nhàn nhạt nói ra. Không sai, ta thắng, sở dĩ ngũ công chúa điện hạ ngươi bây giờ lựa chọn là thần phục với ta, vẫn là chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Dạ Nghê Thường mím môi một cái, miễn cưỡng cười cười nói. Nếu như ta không phải vũ tộc thời khắc này thống soái, có lẽ ta hồi. Sẽ, ngoan ngoãn đi theo ngươi hồi trở lại thần châu đại địa, hồi trở lại Dạ gia. Nhưng ta là vũ tộc thống soái, sở dĩ ta không thể hàng, chỉ có thể chết. Nhìn qua một mặt quyết tuyệt Dạ Nghê Thường, Lục Ly nội tâm thở dài, biết nói cái gì đều vô dụng. cái này nữ tử quá cương liệt, nàng không muốn để cho người trong thiên hạ khinh thường Vũ tộc, nàng lựa chọn dùng nàng chết bảo trụ Vũ tộc sau cùng một tia tôn nghiêm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, lục điện chủ, lục ly không nói chuyện, Dạ Nghê Thường đột nhiên khom người nói. Mặc dù điều thỉnh cầu này có chút mạo muội, nhưng Nghê Thường vẫn là muốn nói mời ngươi tận khả năng thiện đãi Vũ tộc bình dân, hai tộc giao chiến, bình dân vô tội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ta đáp ứng ngươi. Lục Ly không do dự thẳng thắn chút đầu đạo, Dạ Nghê Thường đứng thẳng thân thể lộ ra một vòng tuyệt mỹ nụ cười. Nàng cái gì cũng không nói, trên thân lần nữa toát ra màu trắng hỏa diễm, nàng toàn thân lại đều cháy rồi, nàng không có ra cái gì thanh âm, ngược lại một mực cười nhìn qua Lục Ly. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ngũ công chúa, hai vị vũ tộc trưởng lão nghẹn ngào chua lớn, nước mắt tuôn đầy mặt quỳ trên mặt đất bi thiết không thôi. Dạ Nghê Thường không có xem bọn hắn, một mực mỉm cười nhìn qua Lục Ly, thân thể nàng bên trên bạch sắc hỏa diễm càng ngày càng nhiều, nửa người đã bị đốt là cho bụi, ánh mắt của nàng cũng càng ngày càng ảm đạm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ai, Lục Ly khe khẽ thở dài, lại không có cái gì lại nói, đây là Dạ Nghê Thường lựa chọn, hắn cứu không được nàng, chỉ có thể đưa mắt nhìn nàng rời đi, vĩnh viễn rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly, ta đây là một loại bí pháp, linh hồn của ta có phi thường nhỏ tỷ lệ còn sót lại xuống tới, chuyển thế trọng tu. Tại Dạ Nghê Thường liền muốn triệt để hóa thành hư vô lúc Lục Ly bên tai đột nhiên nhớ tới một đạo nhỏ bé thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như Nghê Thường có thể chuyển thế trùng sinh, ta nhất định sẽ tới tìm ngươi, lần sau Nghê Thường định không thua ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bồng, Dạ Nghê Thường trên thân thể bạch sắc hỏa diễm đột nhiên xông lên, nàng cả người triệt để bị đốt là cho tàn, một đạo bạch yên lượn lờ mà lên, ở giữa không trung vờn quanh chỉ chốc lát cuối cùng triệt để tiêu tán tại thiên địa ở giữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly mục quang nhìn về phía bạch yên biến mất không trung, trên mặt hắn lộ ra một vòng thần tình phức tạp đột nhiên giống to. Dạ Nghê Thường, ta Lục Ly chờ ngươi, chờ lấy ngươi đến chiến thắng ta. Chấm, ngũ công chúa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hai vị vũ tộc trưởng lão còn quỳ trên mặt đất cất tiếng đau buồn chu lớn, giờ phút này âm quỳ thú đột nhiên từ dưới mới bay bắn mà lên, nó vừa rồi nhận lấy thương thế nghiêm trọng, rốt cục khôi phục một chút, cảm ứng được dực thần uy biến mất, nó lập tức chạy như bay đến. Hù hù, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nó băng lãnh mục quang liếc nhìn một vòng, cuối cùng dừng lại tại hai cái trưởng lão trên thân. Nó ánh mắt lộ ra nổi giận chi sắc, tựa hồ muốn lửa giận tiết tại hai cái trưởng lão trên thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, nó thân thể lóe lên, vung lên cự đại móng vuốt, một móng vuốt liền đem hai cái vũ tộc địa tiên cho tươi sống chụp chết. Âm quỳ thú thu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly đã nhận ra âm quỳ thú cử động cũng không có ngăn cản, mà là đem âm quỳ thú thu hồi. Hắn thiên tà châu quang mang lóe lên, tôn trưởng lão cùng kha mang xuất hiện, Lục Ly quát khẽ nói. Theo ta đi, hưu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly bay vụt mà xuống, trong tay bán thần khí chiến đao thần quang rạng rỡ, hắn vung lên chiến đao đối vũ thần cốc trên quảng trường cái kia lồng ánh sáng màu vàng trùng điệp một bổ. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tia sáng màu vàng kịch liệt lay động, bên trong Lục Chính Dương bọn người đứng lên, đầy mắt mong đợi nhìn qua Lục Ly. Lục Ly không một lời liên tục bổ ra trường đao trong tay, mỗi lần đều vận dụng sát đế chi huyết uy lực 10 phần. Tại bổ ra 10 đao về sau, lồng ánh sáng màu vàng rốt cục bạo liệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tốt, Lục Ly như chút được gánh nặng, thân thể lóe lên đem hôn mê tiểu bạch thu nhập thiên tà châu, sau đó mệt mỏi nhắm mắt lại ngồi xếp bằng trên mặt đất khua tay nói. Tôn trưởng lão, kha mang, dựa theo ta và các ngươi lời nhắn nhủ đủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hắn rất nhanh hôn mê đi qua, lưu lại Lục Chính Dương các loại. Chờ, một đám lão già, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mặt mũi tràn đầy áy náy cùng tự trách. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.